Công Đức Ấn, chương 603, phá hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ly Thủy kính lao đi, màn trời bên trên hư ảnh cũng biến mất thia, tất cả mọi người biết chờ trời, Thiệu Lưu Tiên ngã xuống, Thái Âm Nghi chủ từ Nam Cung Ly thay thế, từ đây, Lưỡng Nghi Quy Nhất Họa thành bên ngoài một chỗ trong núi lớn. Trong núi rừng rậm thật sâu, đâu đâu cũng có Thương Thiên Đại Thủ. Tại Nam Cung Ly hư ảnh xuất hiện lúc, trong rừng sinh linh cũng đều dừng lại động tác, ngửa đầu xem thiên, biểu hiện ra thần phục tư thái. Chúng sinh toàn như thế, dù là có chút ở sâu trong nội tâm có chút không cam lòng không muốn, ở thời điểm này lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà có hai người ngoại lệ, lúc này chỉ muốn chàng hạt không đi nghĩ nghĩ, những cái kia niệm lực phản phệ muốn thế nào xử lý. Không thấy được nhiều như vậy địa phương oán khí trùng thiên sao. Thiên Cơ Lâu chủ trời sinh tức giận nói, thiên ma cái kia gọi Tô Lâm An đem thiên ma đều thả ra. Thiên ma cùng chúng ta thù sâu như biển, nó cái kia sát khí ai chịu nổi. Trong lời tiên đoán những cái kia hủy thiên diệt địa đồ vật từng cái xuất hiện, nếu như không làm chút gì thật sẽ trời sập. Trời sinh tức giận đến giơ chân, còn nặng nề đạp một cước thân cây. Kết quả một cước đá ra đi lại đạp hụt, làm cho hắn bản thân suýt nữa ngã sấp xuống. Cây này mặt ngoài nhìn xem cùng cái khác cây không có gì khác nhau, đá đi mới hiểu được là hư ảnh, xuyên qua thân cây lúc chân hắn tiêm nhi đều tê dần, nguyên thần cũng cảm giác được một trận nhói nhói, nhất thời trung thực rất nhiều. Khương Chỉ Khanh, không đúng, Khương đạo hữu, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Trời sinh chắp tay một cái hỏi, Khương Chỉ Khanh ngồi dưới tảng cây, trong tay vắng vẻ, không có kiếm hắn còn hơi có chút khó chịu. Đợi cho cầm cây dài nhỏ cỏ xanh diệp về sau, Khương Chỉ Khanh mới cảm giác được mấy phần an tâm. Đỉnh đầu hắn cây này chính là công đức ấn huyễn hóa mà thành, có khả năng tránh né người khác nhìn trộm. Đây cũng là bọn họ giấu ở họa thành không xa lại không người phát hiện nguyên nhân. Khương Chỉ Khanh đem đứa nhỏ mang ra, vốn là thuận tay mà làm, chờ đi ra liền gọi hắn tự mình rời đi. Trời sinh tu vi không yếu, lại là cái gì Thiên Cơ Lâu chủ, có sức tự vệ. Kia hiểu được đứa nhỏ này cùng định hắn, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn có tiên đoán năng lực còn nói thiên đạo đem biến, muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh. Lời hắn nói cùng công đức ấn một ít lý do thoái thác ăn khớp nhau. Trải qua suy tính qua đi, Khương Chỉ Khanh cũng liền tùy theo hắn đi theo. Hôm nay loạn, Khương Chỉ Khanh thấp giọng nói. Đâu chỉ loạn, đều nhanh sập hết lần này tới lần khác những người kia một chút không coi trọng. Trời sinh khuôn mặt nhỏ trầm xuống, khẩu khí dị thường lão thành. Hắn nghĩ hết biện pháp tiếp xúc hai vị nghi chủ, nói trước nói rõ tình thế khẩn cấp nhưng mà bọn họ hành động quả thực để tâm hắn lạnh. Thiệu Lưu Tiên đã chết không đề cập tới cũng được, hiện tại Nam Cung Ly, ngay lập tức đi ra chỉ vì tiếp nhận Thiệu Lưu Tiên địa bàn, cũng gọi Thiên Cơ Lâu chủ khịt mũi coi thường. Những người này, lạnh lùng ích kỷ đã khắc ở thực chất bên trong. Trời sinh nhận định trước mặt Khương Chỉ Khanh mới là có thể bốc lên trách nhiệm người. Hắn tin tưởng con mắt của mình nhìn thấy tương lai. Trong minh minh những cái kia ràng buộc cùng chỉ dẫn, đều cùng Khương Chỉ Khanh có thiên ti vạn lũ liên quan. Không phải không coi trọng, chỉ là ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, tổn hại ích lợi của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi đối phó thiên ma, oán khí tự thân bị hao tổn, kết quả những người khác thừa lúc vắng mà vào, ví dụ như vậy còn thiếu sao? Vậy liền để nó loạn hơn, Khương Chỉ Khanh ngẩng đầu nhìn một hồi thiên không, đột ngột lên tiếng. Trời đất đem nghiêng, loạn thế đã hiện, hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Thiên hạ này không phải ai thiên hạ của một người, nó thuộc về chúng sinh. Hiện tại a, Khương Chỉ Khanh thở dài một tiếng, ta phải đi hoàn thành ta sau khi phi thăng lập xuống cái thứ nhất lời thề. Có thể nói, hắn sau khi phi thăng làm hết thảy, có bộ phận vì nàng, càng nhiều hơn chính là vì cái kia lời thề. Vì thế, hắn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng trộm đi công đức ấn, đưa nó đưa đến Tô Lâm An bên người, cũng vì vậy mà chọc giận hoang chủ, từ đó làm cho sư môn của hắn bị ép đổi tên, suýt nữa bị đứt đoạn truyền thừa, Vân Lai Châu 10 vạn sinh linh hôi phi yên diệt. Nguyên bản cho rằng còn cần cực kỳ lâu mới có thể thực hiện, lại không nghĩ rằng, một ngày này tới nhanh như vậy. Cái gì lời thề, phá hủy kiến mộc chi thủ, Khương Chỉ Khanh chém đinh chặt sắt địa đạo, cái gọi là phi thăng, chẳng qua là thượng giới âm mưu. Sở hữu hạ giới tu sĩ, bọn họ tồn tại chỉ vì thượng giới tu sĩ tịnh hóa linh khí. Bọn họ là tịnh hóa linh khí công cụ, cũng là thượng giới tu sĩ nhàm chán lúc đánh cực tiêu khiển. Dù là hắn phi thăng, trở thành cái gọi là thượng giới tu sĩ, hắn cũng không có cách nào thuyết phục chính mình, để cho mình trở thành một phần tử của bọn hắn. Hắn không thể nào tiếp thu được, không cách nào tha thứ. Kiến mộc chi thụ chính là hoàn thành linh khí hấp thu pháp bảo, mà Khương Chỉ Khanh từng lập thệ hủy đi nó. hủy đi kiến mộc chi thụ, đã không còn thượng hạ phân chia. Đối với công đức ấn tới nói, kiến mộc chi thụ cũng là vật đại bổ. Có nó trợ giúp, hắn có thể làm được. Phá hủy kiến mộc, Thiên Cơ Lâu chủ lên tiếng kinh hô, một mặt chấn kinh. Hắn cũng là thượng giới người, tự nhiên biết kiến mộc chi thụ được luyện chế quá, nó chân chính tác dụng là cái gì. Mỗi một cái thượng giới sinh linh, đều vì vậy cây mà được lợi. Kiến mộc chi thụ một khi hủy đi cả giới tu sĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng, kết cấu một khi đánh vỡ, sẽ là vĩnh viễn hỗn loạn. Hắn đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại có chút xoắn xuýt, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng sở hữu lời nói đều rót thành thở dài một tiếng, trời sinh yếu ớt thở dài một tiếng sau không nói thêm gì nữa, mà là đứng ở Khương Chỉ Khanh bên người. Dùng hành động ủng hộ là được, không cần nhiều lời, cách chương.